Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 6 của là tập cuối cuốn 29 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật, và rất hy vọng sớm được gặp lại quý vị và các bạn trong cuốn số 30 của bộ truyện này. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau khi đi vào ngã ba, khoảng cách tới mục tiêu không còn xa nữa. Theo như ký ức trong kiếp trước, đại khái chúng tôi sẽ gặp vài hàng rào cấm cố bên ngoài phong thủy mộ táng cục. Đó chính là cấm chế bảo vệ mộ táng cục. Mượn năng lượng phong thủy cục của Mang Sơn để bố trí thành công, cho dù là hạng lục địa thần tiên cũng đừng nghĩ tới việc mở cửa ra được. Cho nên tôi mới phải tìm rất nhiều cao thủ để trợ giúp. Chỉ dựa vào thực lực của bản thân và bọn Long Yêu Phủ còn lâu mới có thể khai mở được kết giới. Đây là còn chưa nói đến việc giải mộ táng cục ở bên trong. Tới rồi chính là nơi này. Tôi chỉ về phía trước mà nói. Cùng lúc đó thì tất cả chúng tôi đều cảm nhận được một luồng khí thức vô cùng khủng bố lơ lửng trước bức tường đá. Bên trong hình như đang thúc động năng lượng của Sơn Hà. Trong đôi mắt đã khai mở âm dương nhãn của chúng tôi, chúng tôi có thể nhìn thấy những làn sóng lớn màu đen. Từ một cấm chế màu đen đang tàn phát ra có khí tức vô cùng khủng bố. Nhưng cũng vào lúc này, sau khi tôi nói ra câu nói này, mọi người không nhìn vào kết giới màu đen khủng bố đó, mà lại nhìn vào những thứ đang xuất hiện phía trước kết giới. Phía trước kết giới đang tàn phát ra từ ánh sáng màu đen xuất hiện hơn chục cái bóng. Bọn chúng đều có bộ dạng của những người tu luyện. Nghe thấy có tiếng động tĩnh, tất cả đều cùng nhau thu lại khí tức, sau đó thì quay đầu nhìn sang. Mười mấy khuôn mặt có cả trắng bệch lẫn xanh lét, những đôi mắt có đồng tử đứng dựng màu xanh lét đang nhìn về phía của chúng tôi. Bên trong những đôi mắt đó ẩn chứa sự thù địch và lệ khí ngút trời. Phía trước còn có hơn chục con quỷ quái có đạo hạnh ngang bằng cấp độ quỷ áo tím đang ngồi khoanh chân. Tôi đã nhìn thấy rõ ràng đó là một con xà yêu, nó đã tu luyện đến đạo hạnh có thể hóa thành hình người. Nhìn bề ngoài giống như một thanh niên, tôi còn nhìn thấy 4-5 âm hồn mặc áo choàng màu tím, có cả nam lẫn nữ, tất cả đều có vẻ mặt âm u nhìn chúng tôi. Những con còn lại đều có hình dạng kỳ yêu quái thú. Có một số những con quái thú có 7 hoặc 8 chân, giống như là con nhện với những sợi lông màu đen, nhưng lại có một cái đầu của một nữ nhân. Ngoài ra còn có một số quái thú có sừng rất dài trên đầu. Trên lưng của nó còn có cánh, thân đen sì, không biết là thứ quái vật gì. Cũng có thể đây là thứ tà vật lị mị võng lượng được sản sinh ra nơi hoang sơn dã lĩnh. Tổng thể mà nói, đạo hạnh của đám tà vật này rất cao, nhưng đáng tiếc là chúng đã gặp phải 5 kẻ cường hãn như chúng tôi. Tất cả cút đi cho ta. Ánh mắt của tôi lạnh lùng nhìn đám yêu ma quỷ quái này, rồi dùng một giọng âm điệu lạnh lẽo quát lên. Những tiếng cười, tiếng gào thét từ miệng hơn chục con yêu ma quỷ quái vang lên. Tất cả bọn chúng đều bay lên khỏi mặt đất cách vài mét, sắc mặt con nào con nấy vô cùng hung ác, chỉ trong nháy mắt tàn phát ra khí lạnh thấu xương. Hóa ra là một đám người sống, 5 người sống không có chút đạo hạnh nào. Không nói đến việc bọn họ nhìn thấy chúng ta, lại còn dám lên tiếng đuổi chúng ta cút đi. Đúng là đi tìm cái chết. Chẳng lẽ các ngươi là những pháp sư đã che giấu đạo hạnh sao? Có điều cứ cho rằng 5 người các ngươi là tiểu pháp sư. Ở trước mặt chúng ta, các ngươi không đủ tư cách chỉ khoa chân múa tay. Đứng đối đầu phía đối phương là con xà yêu, trong bộ dạng bên ngoài là một thanh niên tuấn tú. Hắn ta mặc một bộ quần áo màu xám, nhưng yêu khí của nó khó mà tàng ẩn được. Chỉ nhìn thoáng qua cũng đã biết rằng hắn ta là do yêu quái biến thành. Mông huynh. Tôi quay lại nhìn Mông Thái ra hiệu. Mông Thái bất lực xua tay. Loại sự việc này để Mông Thái ra tay thật sự là thích hợp nhất. Mông Thái chậm rãi bước tới trước mặt của đám tà vật. Hắn ta vặn vẹo lắc cái cổ, tàn phát ra một lượng quỷ khí vừa đủ. Chỉ có hơn chục con tà vật ở phía đối diện có thể phát ra quỷ khí. Đây là khí tức của quỷ vương không thể giả mạo được. Chỉ là một động tác như vậy, mấy chỗ con tà vật ở đối diện đồng loạt rùng mình, biểu cảm của chúng đột biến. Con xà yêu đứng đầu đám yêu ma quỷ quái sợ hãi, mắt như sắp lồi cả ra ngoài. Quỷ vương chính là sự tồn tại bá chủ tuyệt đối giữa tà vật. Thế giới tà vật có thứ bậc rất tôn nghiêm, còn khắc nghiệt gấp vạn lần xã hội của loài người. Đôi chân của xà yêu run rẩy, giây phút tiếp theo hắn ta vội vàng quỳ một chân xuống bái lạy. Khi gặp phải tứ tà vật quỷ vương, bán quỷ thi lễ chính là hành vi thông thường nhất. Không cần dùng lễ, các ngươi mau cút đi. Còn nữa, coi như là chưa hề gặp chúng ta, ra ngoài không được tiết lộ, các ngươi rõ chưa? Mông Thái vẫy tay, một luồng quỷ khí vô hình được phóng thích ra, ngăn chặn hành vi quỳ gối của đối phương. Hiểu rõ, chúng tôi sẽ không nói gì cả, chúng tôi cút. Bắp thịt trên khuôn mặt của xà yêu đột nhiên giật giật, bộ dạng tuyệt đối phục tùng. Làm gì còn thái độ hùng hằng khi dễ người lúc vừa rồi nữa. Nhưng mà con tà vật còn lại thì còn tệ hơn cả xà yêu. Chưa bị dọa cho lăn ra chết đã là quá may mắn rồi. Quỷ vương đâu phải là cái danh hiệu nghe cho vui, làm gì con đạo lý dễ dàng gặp được. Tự nhiên Mông Thái nói gì đều phải nghe theo. Hơn chục con tà vật đã chiếm cứ địa bàn đầy ở đây đã lâu, chỉ trong khoảnh khắc tất cả đều nhao nhao bay lên, sau đó thì bay vòng tránh mấy người chúng tôi. Chúng vội vàng bay ra phía cửa động, chỉ hận là không sinh ra thêm một đôi chân để chạy trốn cho nhanh mà thôi. Thế lệ khí trên thân đám tà vật này chủ yếu là do đánh giết lẫn nhau trên hoang sơn dã lĩnh mà sản sinh. Tuy lệ khí đã rất nặng nề, nhưng chúng không gây ra hỏa hại cho người sống. Cuộc sống của chúng tự sinh tự diệt, chúng tôi không thể can thiệp vào. Vì vậy chỉ cần đuổi chúng đi là được, không thể tùy tiện chạm sát. Mông Thái trục xuất xong đám tà vật, hắn ta không trực tiếp quay trở lại. Thay vào đó hắn ta tiến lên phía trước mấy bước, cẩn thận vươn tay chạm vào kết giới có ánh quang màu đen. Hãy cẩn thận. Tôi liền nhắc một tiếng, Mông Thái chỉ gật đầu mà không hề quay lại. Cần phải có người đi thử độ mạnh của kết giới này, mà nhiệm vụ này Mông Thái đi chấp hành rồi. Ngay khi tay của Mông Thái chạm vào kết giới, chỉ cảm thấy cả ngọn núi rùng rùng chao đảo. Liền ngay sau đó thì một sức mạnh vô hình thích phóng ra với sức mạnh vô cùng khủng bố. Trong khoảnh khắc đó thì chúng tôi dường như đứng trước những con sóng lớn. Mấy người chúng tôi chỉ giống như những hạt cát nhỏ trước cơn sóng năng lượng đó mà thôi. Loại áp lực này khiến cho không gian bị nén lại thành một tấm sắt. Đối với những người bình thường, thân thể không bị nghiền thành bột, cũng là chúng tôi gần như đồng thời thúc động thủ đoạn phòng ngự. Những đạo quang từ xung quanh thân thể chúng tôi đồng loạt xé lên, phản kháng lại áp lực vô cùng khủng khiếp đó. Trường Khách Thuần nguyền rủa một câu có thể khiến trưởng môn của một tông phái phải kêu lên như vậy, có thể thấy áp lực mạnh đến thế nào rồi. Có lẽ trước đó ông ta đã không kịp chuẩn bị, coi như đã biết được áp lực này lợi hại đến như thế nào. Chúng tôi nỗ lực vận hành khí công và pháp lực để chống lại áp lực. Trong lòng của tôi thầm cười khổ, đây chính là thủ đoạn của tôi được bày bố từ kiếp trước. Sau hàng trăm năm đó vẫn tự vận hành, tích lũy được một năng lượng rất khủng bố, có thể chấn áp được cả lục địa thần tiên. Lúc này mới chỉ dẫn động một phần rất nhỏ, chỉ một đòn công kích này tôi đã cảm nhận được năng lượng của kết giới khủng khiếp như thế nào. Mông Thái vươn tay chạm vào kết giới, hắn ta bị đánh văng ra xa, thân hình của hắn ta ngã trên mặt đất, khói đen không ngừng bốc lên, có vẻ như hắn ta không thể động đậy được. Quỳnh một tiếng, một đạo dương lôi từ lòng bàn tay thích phóng ra, đánh mạnh vào áp lực đang từ trên không đè xuống. Quỳnh một tiếng, đạo dương lôi đã phá tan áp lực đang liên tiếp đè xuống. Ánh quang đèn từ trong kết giới lóe lên, đã trở lại trạng thái vận chuyển bình thường như lúc trước. Vừa rồi mới chỉ là phóng thích ra một bộ phận nhỏ sức công kích mà thôi, cũng không kéo dài quá lâu. Một đạo dương lôi của tôi đã giải quyết xong rồi. Nhưng nếu kết giới liên tục công kích, chúng tôi sẽ không dễ gì thoát được. Mọi người thi nhau thở dốc, Mông Thái bày tới hét lên. Tên con kiếp này đã bày ra trò kết giới này, thật là lợi hại, suýt nữa thì bản vương đã táng mạn rồi. Trong lòng của tôi vô cùng chua xót, kẻ khốn nạn mà hắn ta đang mắng trời chính là tôi. Nhưng mà tôi không thể giải thích được thế nào đây. Nói tóm lại là một cao thủ từ thời xa xưa, tôi thuận miệng nói một câu. Quả thật là một cao thủ, một tấn cục này bày bố quá mạnh, nó khéo léo dẫn truyền năng lượng của tự nhiên rót vào đây. Thời gian càng lâu, lực trường và lực công kích càng mạnh, đây có thể được gọi là phiên bản tiến hóa của một tấn cục bộ rồi. Ngày bày bố mộ tăng cục này tuyệt đối là một cao thủ đỉnh cao vào thời điểm đó. Trong mắt của Trương Khách Thuần lóe lên tinh quang, ông ta nhìn lớp kết giới màu đen nặng nề rồi đưa ra lời nhận xét như vậy. Cho đến tận lúc này bọn họ vẫn chưa hỏi tôi đã làm thế nào để tìm được mộ tăng cục. Mỗi người đều có một bí mật, nếu tôi không nói, bọn họ cũng sẽ không hỏi. Chư vị đều đã cảm nhận được rồi phải không? Cường độ năng lượng của kết giới này quá cao, không phải thứ đơn độc một người trong số chúng ta có thể phá giải được. Nhưng mà tôi đang nghiên cứu ra một trận pháp tương ứng để phá giải. Tiếp sau đây tôi sẽ bày bố trận pháp, đến lúc đó phải nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người. Tôi đã tính toán qua rồi, nếu vận khí tốt, dựa vào mức độ đạo hành của mọi người đang có mặt ở đây, chắc chắn có thể phá giải được kết giới này. Đưa mắt nhìn bốn người bạn đồng hành, tôi nghiêm nghị nói, đừng nói nhảm nữa, bắt đầu thôi. Mạc Vân Niên khuôn mặt lạnh lùng nói, trong lòng của tôi như thầm nói, nữ nhân này thực sự không biết nói chuyện, rõ ràng là thời cơ ban phát nhân tình, vậy mà không biết đường ăn nói, không nói đến nhân tình còn vô hình chung đắc tội với người khác. Có lẽ trưởng môn nhân của Mao Sơn cũng biết được tính khí của bà ta, cho nên mới cố ý để bà ta tới đây chọc giận tôi. Trong lòng chỉ thầm nghĩ như vậy, mà kệ Mạc Vân Niên, tôi đưa mắt nhìn ba người còn lại. Cho đến khi tất cả đều gật đầu, tôi mới kéo ba lô đặt ở trước mặt. Tôi lấy ra một đống phù triền màu đỏ và màu tím, sau đó thì đặt phù triền vào vị trí các phương vị phía trước kết giới. Tiếp theo tôi dùng linh bút chấm đẫm chu sa để vẽ một trận đồ cực lớn trên mặt đất. Đây là một trận đồ có hình elip, bên trong có những vạch giao nhau dày đặc, lặp đi lặp lại. Đó là trận đồ phá giải mộ tăng cục, mà khi Lâm Danh Nhữ thiết kế bày bố lên mộ tăng cục, hắn ta cũng đồng thời sáng tạo ra trận đồ để phá giải kết giới này. Sử dụng trận đồ này để phá giải, miễn là có đủ sức mạnh, tiền đề chính là khi còn chưa bị mộ tăng cục công kích, dùng trận đồ này để phá giải ngoại vi kết giới. Như vậy phần cốt lõi bên trong sẽ hoàn toàn bị giải trừ bằng cách sử dụng thủ pháp tương ứng. Hồn thể bị giam cầm trong bộ tăng cầu sẽ được tự do. Trước đây Lâm Danh Nhữ không thể ngờ rằng sau này thật sự sẽ dùng đến trận pháp giải khai bộ tăng cục. Chỉ là theo thói quen cho nên mới chế tạo ra thủ đoạn hoàn chỉnh này. Lúc này đúng là giúp ích cho tôi rất nhiều. Nói như thế này, nếu tôi thổi tập được sức mạnh của một lượng lớn cao thủ, tập trung cưỡng hành công kích kết giới, có lẽ cũng có thể phá giải được. Nhưng phe của chúng tôi chắc chắn bị phản kích, không cẩn thận sẽ bị trọng thương, như vậy thì không hay rồi. Có thể đao không dính máu mà phá giải kết giới này mới là điều tốt nhất. Bốn vị cao thủ đứng ở một bên, bọn họ nhìn chằm chằm vào đồ hình trận pháp tôi vẽ trên mặt đất, bao gồm cả Trương Khích Thuần. Tất cả đều ngơ ngác, cho dù bọn họ có kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn không thể nhìn ra sự huyền diệu của trận pháp này. Đây là do Lâm Danh Nhữ sáng tạo ra, đâu phải là thứ mà người khác nhìn vào có thể hiểu được. Cũng giống như là tôi đi xem phù triền độc môn của Long Hồ Sơn, thì cũng không thể hiểu nổi. Đây cũng là đạo lý tương đồng, không có điều gì là khó hiểu. Các tông môn truyền thừa nó cũng giống như là từ trên trời rơi xuống. Cho nên nói Trường Tình Sương muốn học được tu quỷ mật thuật, chỉ có một con đường là bái nhập Mao Sơn quỷ môn. Trừ phi cô ta chịu khuất phục làm đệ tử của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông, nếu không chỉ còn lại một lựa chọn là bái nhập vào Mao Sơn quỷ môn. Nếu không cô ta nhất định phải hại chết Tà Tinh Viên. Nhưng mà vấn đề là cô ta đã thử mấy lần rồi, nhưng vẫn không thể ra tay hoàn thành được điều này. Tôi đang chờ Trương Tinh Sương trở thành đệ tử của bản môn. Sau khi đã vẽ xong hình đồ trận pháp, Tôi cầm thanh kiếm gỗ đào trên tay, bước lên những vị trí khác nhau. Đôi chân của tôi đã chuyển giống như đang khiêu vũ. Đây không phải là bộ cương đạp đấu nữa, mà đây chính là bộ pháp dùng để phối hợp. Trong quá trình này không được bước sai một bước nào. Đồng thời tôi để cho bọn Trương Khách Thuận bước lên những vị trí tương ứng. Lát nữa nghe hiệu lệnh của tôi, tất cả cùng nhau truyền ra pháp lực. Long yêu phổ đã được thả ra, bà nữ quỷ bọn tiểu tiên hợp thành nhất thể, cùng với long yêu phổ lần lượt đáp xuống hai vị trí khác nhau. Tôi bắt đầu niệm động pháp chú, sơn linh linh hải thanh thanh, đệ tử tiêu diêu bái tam thanh, bắt đầu thất tinh quải thiên cung, thiên đình thiên tướng giáp khải minh, tình phòng vũ tuyết thuận thiên ý, sùng thiên ngưu đấu âm dương thành, bố trận đạp vị giải hung cục, u minh mộ táng khai hữu thời, phụng mao sơn tổ sư chi danh, bẩm thiên địa tự nhiên đại đạo, khí cương liên hợp cấp cấp như luật lệnh trận thành. Một loạt tiếng nổ vang lên, bức trận đồ hình elip đột nhiên lóe sáng, một luồng khí tức đường dẫn động tới. Luồng khí tức bắt đầu lưu chuyển với tốc độ cao thuận theo một quỹ đạo đặc biệt. Ra tay! Tôi liền hét lên một tiếng, dồn hết toàn bộ pháp lực để chuẩn bị rót sẵn vào luồng khí tức đang lưu chuyển. Cùng lúc đó, Trường Khách Thuận, Mông Thái, đám tiểu tiên Long Yêu Phổ, Vô Sung và Mạc Vân Niên đều dồn pháp lực quán chủ vào. Đây là một sức mạnh vô song. Dưới sự nỗ lực của những đại cao thủ có cấp độ ngang bằng với quỷ vương, nhất thời sức mạnh được truyền ra đến kinh thiên động địa. Ngay lập tức tốc độ của luồng khí tức đã tăng lên gấp hàng nghìn lần. Trong pháp nhãn của tôi chỉ thấy những luồng khí tức khủng bố này lao thẳng lên phía kết giới, có ánh quang màu đen. Mỗi một luồng khí tức đều nhắm vào một điểm tương ứng, tất cả đồng thời phát huy tác dụng. Chỉ thấy nghe những tiếng nổ trầm đục bên trong kết giới màu đen. Khoảnh khắc tiếp theo rào rào, kết giới màu đen giống như một chiếc lồng kính bị đập vỡ. Những màng kết giới vỡ vụn bắn tung tóe khắp nơi. Vòng xoáy năng lượng khủng bố không ngừng xuất hiện trên không. Cũng may mà tất cả những người có mặt trong hiện trường đều là cao thủ, cho nên không bị hút vào vòng xoáy năng lượng khủng khiếp đó. Nếu không đảm bảo sẽ mất mạng ngay lập tức. Luồng không khí xung quanh trở nên hỗn loạn. Mọi người tiếp tục phát động pháp lực. Nếu tôi không hô dừng lại, mọi người cũng không dám dừng lại. Bởi nếu bỏ cuộc giữ chừng, chúng tôi thực sự sẽ khóc đến chết mất. Mới kiên trì được một khoảng thời gian trong ba hơi thở, nhưng tôi có cảm giác như đã trôi qua một năm. Cảm giác một giây dài bằng một năm này thực sự khó chịu, nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục duy trì. Được rồi, mọi người thu. Khi tôi cảm thấy phần cốt lõi của cái giới đã bị tiêu tan đến vô hình, bất giác tôi thở ra một hơi dài, sau đó thì vội vàng hét lên cho mọi người thu công. Xung quanh đều là những tiếng động tĩnh thu công. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, thân thể của bọn tiểu tiên Long Yêu Phổ và Mông Thái gần như đã trở nên trong suốt, bao gồm cả pháp lực cao thâm như là trưởng giáo Trương Khách Thuận. Mấy người chúng tôi đều ngồi khoanh chân trên mặt đất, tất cả đều đang vận công điều hòa khí tức, trạng thái gần như là mất đi sự khống chế để dần hồi phục lại. Toàn bộ quá trình này kéo dài hơn 10 phút, rồi là quỷ vương hay là pháp sư cuối cùng cũng ổn định lại. Trời ạ, đây là mộ táng cục gì mà lợi hại đến như vậy? Chúng ta có rất nhiều người đến, thế mà phải bỏ ra rất nhiều pháp lực mới có thể làm được. Nếu mà số lượng người ít hơn, căn bản chỉ phí công sức mà không thể phá giải được. Vô Sung nhìn cảnh tượng lộ ra sau khi kết giới tan biến, trong lòng của hắn ta không khỏi thở dài. Có thể khiến cho Vô Sùng trưởng môn Mao Sơn Phủ Môn, người đã từng trải qua vô số sóng gió, phải cảm giác như vậy, thì không biết tại sao trong lòng của tôi lại có chút tự hào, bởi vì đây chính là thứ mà tôi bày bố trong kiếp trước. Tôi cố gắng loại bỏ đi cảm giác này, con người cần phải đến giữ thể diện. Kiếp trước là kiếp trước, với tôi hiện tại không có liên quan gì, không thể tùy tiện mà dắt vàng lên mặt. Đây không phải là một thói quen tốt. Sau khi suy nghĩ một thời gian lâu, tôi đi theo bọn họ. Mắt nhìn vào căn mật thất rộng lớn lộ ra, sau khi kết giới đã biến mất. Vốn dĩ ban đầu trông nó giống như là một bức tường ngăn, nhưng sau khi kết giới màu đen đã mất, một căn phòng bí mật khổng lồ với diện tích hàng trăm mét vuông đã xuất hiện. Tôi không hề tỏ ra ngạc nhiên, bởi vì đây là cấu trúc bên trong của ngọn núi do chính tay của tôi thiết kế ra. Có gì đáng ngạc nhiên đâu. Khi đó tôi đã sử dụng không ít nhân lực. Nếu không phải là bản thân ngồi ở vị trí cao, chắc hẳn sẽ không thể thực hiện được. Mật thất không hề có thiết kế cổng hay những thứ tương tự. Kết giới đã tương đương với đại môn rồi. Chỉ cần mở ra kết giới là có thể nhìn thấy gian mật thất. Đương nhiên chỉ với ba bức tường đá, nơi bên ngoài thông thẳng với lối đi. Ánh mắt của chúng tôi đều rơi vào một vị trí ở góc đông bắc của mật thất, nơi có một ngôi mộ cao bằng sắt. Năm xưa Lâm Dịch Nhữ đã ra lệnh đổ sắt nóng chảy vào lăng mộ, tạo thành một lớp vỏ bằng sắt, trông giống như là một khối sắt hình thang lập thể khổng lồ. Đây có phải là mộ táng cộc hay không? Tại sao còn đổ sắt nóng chảy vào? Trường Khách Thuần bước tới nhìn ngó ngôi mộ táng cộc bằng kim loại có hình thù kỳ dị. Trong lòng ông ta đang rất nhiều hiếu kỳ. Ông ta không phải là dân đào mộ, thì có thể gọi là bậc tông sư về phong thủy, nhưng mà những ngôi mộ táng bằng kim loại xưa nay rất hiếm, chắc ông ta cũng chưa từng nhìn thấy qua. Tôi mỉm cười bước tới ngẫm nghĩ một hồi lâu, tôi từ từ cầm thanh kiếm gỗ đào trong tay. Vù một tiếng, thanh kiếm gỗ đào đã đâm xuyên qua lớp vỏ kim loại bên ngoài, sau đó thì rạch mấy đường về phía hai bên. Lớp vỏ bọc kim loại từ bên ngoài cố quan tài đã bị phá hỏng, để lộ ra chất liệu đá phía bên trong. Phường môn chủ chú ý cẩn thận, đừng có động vào cơ quan ngầm bên trong. Trường Khách Thuần ngước mắt nhìn bốn phía xung quanh, nếu như có một tảng đá ngờ rơi xuống, có lẽ ông ta cũng sẽ không ngạc nhiên. Tôi chỉ cười thầm, đây là mộ táng do tôi tự tay thiết kế, có cơ quan nào cần phải nghĩ sao? Chỉ cần là biện pháp dùng pháp thuật để phòng ngự, tất cả đều có một phương pháp để hóa giải. Cho nên là căn bản không cần phải lo lắng về cơ quan hay là ám khí ở bên trong. Nhưng mà trên khuôn mặt của tôi cũng phải tỏ ra cảm kích, tôi nói. Trường giáo yên tâm, ta đã cảm nhận được rồi. Chỉ có sự dao động của một đạo pháp lực, không có chừng cơ quan vật lý ngầm. Vậy thì tốt. Trường Khách Thuần gật đầu nói. Tôi ra hiệu cho Bông Thái và đám tiểu tiên để đám quỷ quái đó đến giúp tôi phá mộ táng cục. Đương nhiên không thể để cho Trương Khách Thuần và những người khác làm chuyện này. Chỉ cần tôi dắt đám quỷ hồn đi làm là được rồi. Kỳ thần đã đến lúc này thì cũng không cần Trương Khách Thuần và những người khác phải giúp gì nữa. Nhiệm vụ chính của họ là giúp tôi phá bỏ kết giới màu đen đang thu hút sức mạnh của Sơn Xuyên Phong Thủy. Những việc còn lại do tôi làm là được rồi. Có đám quỷ quái giúp đỡ thì công việc được tiến hành rất nhanh. Các tấm kim loại đều bị nhấc ra, những tấm đá bên dưới cũng bị phá vỡ, để lộ ra khoảng không tối tăm bên dưới. Để một lát để cho không khí lưu thông, tôi ra hiệu cho bọn Trương Khách Thuần chờ tôi ở bên trên. Tôi chỉ dẫn theo Long Yêu Phổ đi xuống dưới lòng mộ táng. Bên dưới là mộ thất giam cầm quan cách rồi. Tôi nhìn về phía cỗ quan tài đá dán đầy phù triện. Vật thể này dài 2m8, rộng 1m5, chính là cỗ quan tài đá dùng để giam cầm và tra tấn âm hồn do Lâm Danh Nhữ tạo ra. Cha ruột của hắn ta chính là Khang Lão Quỷ trong ngôi nhà ma ám số 88 đường Sơn. Lão quỷ đó đã bị chính con trai giam cầm ở đây suốt hàng trăm năm qua. Cứ cách mấy ngày lại bị âm binh đến bắt đi tra khảo một lần. Đây chính là sự trả thù của Lâm Dành Nhữ. Tôi càng không muốn nghĩ đến nữa. Chuyện này đến đây là kết thúc rồi. Hãy để cho đám Khang Lão Quỷ sớm được tự do. Cũng là vì việc này mà ngôi nhà ma số 88 đường Sơn Ông tại thành phố Sơn Hải, trong suốt mấy trăm năm qua không ai dám đến gần tôi. Còn có bao nhiêu oan hồn không cách nào thoát ra được. Hình phạt tàn nhẫn như vậy đã là quá đủ rồi. Lòng Cung Phụng giúp tôi hộ pháp, tôi dặn dò một tiếng. Biết rồi. Lòng Yêu Phụ đáp lại một tiếng, sau đó bay về phía sau lưng của tôi. rồi lặng lẽ bay qua ở đó. Quỷ quái của hắn tàn phát ra từng tấc không gian xung quanh. Một khi có chuyện bất ngờ xảy ra, hắn ta có thể phản ứng lại rất nhanh. Tôi hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống xếp bằng chiếc cỗ quan tài. Đây là cỗ quan tài do chính Lâm dành như thiết kế. Bộ chú trên đó có rất nhiều cạm bẫy đối với âm nhân. Các cao thủ hàng lục địa thần tiên mà không cách khai mở cỗ quan tài, hay đụng vào cỗ quan tài sẽ bị đánh bay đi. Đây chính là điểm đáng sợ của Lâm dành như khi xây dựng bộ táng cục. Tôi ngồi điều chỉnh lại nhịp thở. Nhịp tim của tôi đã bắt đầu chậm lại. Toàn bộ cơ thể đều đang trong trạng thái đặc biệt. Chỉ có duy trì được tiết tấu này tôi mới có thể khai mở cỗ quan tài. Tôi nhớ lại tất cả chi tiết thiết kế của Lâm Dành Nhữ. Và một khoảnh khắc nào đó, một trường đánh mạnh vào vị trí nào đó trên đầu cỗ quan tài. Những đạo phù triền ở vị trí này lập tức lóe sáng. Một lát sau thì một tiếng kèn két vang lên. Tảng đá nặng nề làm nắp quan tài từ từ trượt qua một bên. Quỷ khí từ bên trong bốc lên nồng nặc. Đồ loài tiếng hú, tiếng gào thét của quỷ quái vang lên bên tai của tôi. Âm phòng cuồn cuộn nổi lên bên trong bộ thất. Các nguyên tố xung quanh bộ thất hỗn loạn đến cực điểm. Tôi nín thở tĩnh tâm không để cho những thứ xung quanh lay động tâm thần. Tôi tiếp tục đánh thêm hơn chục trường lên cỗ quan tài. Cộng với lòng bàn tay tôi tiếp xúc với cỗ quan tài. Toàn bộ tấm đá làm nắp cỗ quan tài nặng nề đã di chuyển theo chiều ngang rồi rơi xuống đất. Mà đất xung quanh tôi rung chuyển, cảm giác như ngọn núi sắp đổ sập xuống. Tôi từ từ đứng dậy đi chỗ cỗ quan tài và mở nắp. Tôi cúi đầu nhìn xuống. Một cỗ quan tài bằng gỗ màu đỏ son được dán đầy những đạo phù triền màu tím. Nó được đặt ngay ngắn ở chính giữa quách đá. Tôi thầm thở dài miệng khẽ niệm đồng pháp chú. Từng đạo phù triền màu tím đã được tôi bóc ra. Đây đều là những thứ do chính tôi luyện chế trong trước. Cho nên là tôi có thể bóc chúng ra không cần phải khách sáo. Tôi dùng lòng bàn tay đập mạnh vỡ nắp cỗ quan tài. Trong bóng tối mịt mù, những mảnh vỡ gồn bắn ra tung tóe. Nhưng không thể ngăn cản âm dương nhãn của tôi nhìn thấy cảnh tượng ở trong đó. Bên trong là một đống xương thịt băm nát. Đây chính là thân xác của Khang Lão Quỷ. Hình phạt của Lâm Danh Nhữ đang dành cho cha mình năm xưa quả thật là vô cùng tàn khốc. Trần quy trần, thổ quy thổ, thượng thiên có đức hiếu sinh, hãy đi đi. Tôi liền vẫy tay và niệm đồng cầu chú ngữ cuối cùng. Trong quan tài bùng lên một ngọn âm hỏa vô cùng khủng bố. Trong nháy mắt, đống thi thể đã hoàn toàn bị băm nát vụn của Khang Lão Quỷ, đã bị cháy thành tro tàn. Chỉ có làm như vậy bọn họ mới có thể được giải thoát. Tôi quay đầu ra hiệu, Long Yêu Phổ gật đầu, hắn ta lặng lẽ thu lại khí tức đang dao động của cấp độ quỷ vương, rồi liền ẩn trong không gian của bộ thất, như thể nơi đây không tồn tại bất cứ một quỷ hồn nào. Tôi liền gật đầu hài lòng, sau đó quay người lại. Dĩ thi vi dẫn, hồn phách tốc lai. Tôi liền hô lên một câu chú ngữ. Trước mặt của tôi liên tiếp lóe lên những bóng quỷ, tất cả lần lượt xuất hiện trong bộ thất. Tất cả đám quỷ hồn đó đều kinh ngạc nhìn tôi. Trong đó có tất cả những con quỷ quái từng gặp tôi ở ngôi nhà số 88 đường Sơn Nông. Lúc này nhãn thần của bọn chúng đang lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Do vì tôi đã thiêu rồi vật quan trọng nhất của mộ táng cục là thi thể của Khang Lão Quỷ. Vô hình chung thông qua mối liên hệ giữa thi thể và hồn phách, tôi đã thi pháp đưa tất cả những quỷ hồn mới được giải thoát khỏi ngôi nhà ma đến nơi này. Lời hứa ban đầu của tôi chính là sẽ đưa cho bọn họ đi luân hồi chuyển thế. Nhưng tôi lại không có ý định để cho bọn họ tự do chạy ra khỏi ngôi nhà ma. Đương nhiên tôi phải khống chế tất cả bọn họ. Bất kỳ một con quỷ hồn nào cũng không được tự ý lưu lại trên dương gian để gây họa. Tôi không cho phép. Dẫn đầu là hai con quỷ hồn mặc áo tím. Đây chính là Khang Lão Quỷ và Hồ Lão Quỷ. Hai người bọn họ trừng trừng đôi mắt nhìn tôi, có vẻ như là không thể chịu đựng nổi. Sau đó lại nhìn về phía cỗ quan tài đang bị âm hỏa thiêu cháy. Tôi có thể khẳng định rằng nếu như không phải quỷ hồn không có nước mắt, những oan hồn bị mắc kẹt trong ngôi nhà ma ở thành phố Sơn Hải nhiều năm sẽ khóc giống lên vì sung sướng, tự do đến nằm ngoài dự liệu. Điều này khiến cho bọn chúng không sao có thể tin tưởng được. bái tạ ân cứu mạng của ân nhân. Rất nhiều âm hồn cùng nhau đáp xuống, ngoài trừ Khang lão quỷ và Hồ lão quỷ vì tự tôn cho nên không biểu thị ra. Tất cả các âm hồn khác đều cúi đầu tại chỗ bái tạ tôi. Hai lão quỷ áo tím này nhãn thần bất định, hiển nhiên bọn họ không có ý định cúi đầu cảm tạ tôi. Tất cả đứng dậy đi, không cần phải cảm ơn, đây vốn là điều mà các ngươi đang được nhận. Đã phải chịu khổ hàng trăm năm rồi, dù có tội nghiệt đến thế nào thì cũng đã được tiêu trừ. Ta sẽ viết một phong âm thư, các người hãy cầm lấy âm thư này xuống địa phủ báo danh. Một lát nữa ta sẽ thi pháp đưa các người xuống quỷ môn quan. Thì không che giấu đi năng lực tôi tàn phát dao động khí tức của đạo hành, có thể so sánh với hàng bán bộ quỷ vương. Có rất nhiều âm hồn không dám đến gần, chỉ có thể đáp ứng mà thôi. Vốn dĩ nhất định sẽ có một số âm hồn không yên phận, muốn ở lại dương gian náo động một phen. Nhưng mà vào thời điểm này chúng đã phát hiện ra khí tức vô cùng khủng bố của tôi. Chỉ cần phải tay cũng thể tiêu diệt được bọn chúng. Bọn chúng làm sao mà dám làm loạn nữa? Đó chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Điều tôi muốn chính là loại hiệu quả này. Đó chính là cách đúng đắn nhất để bọn chúng ngoan ngoãn đi đầu thai chuyển thế. Ngôi nhà ma ở thành phố Sơn Hải từ nay không còn tồn tại nữa. Phải rồi, trước lúc vào Mang Sơn tôi cũng đã nói chuyện với chủ tĩnh qua điện thoại. Có lẽ vào lúc này thông qua một số quan hệ, cô ta đã mua được ngôi nhà ma số 88 đường Sơn Nông, thành phố Sơn Hải với cái giá rất rẻ. Đây chính là một vị trí trung tâm của thành phố Sơn Hải, lại có một vị trí đắc địa, trong tương lai sẽ tạo ra những lợi ích cực kỳ khủng khiếp. Điều này sẽ khiến cho rất nhiều tập đoàn tài chính phải đỏ mắt vì ghen tị. Chủ tính cũng không hỏi nhiều, tôi chỉ lập tức bỏ tiền ra mua lại ngôi nhà ma, sẽ không có vấn đề gì, cô ta sẽ lập tức hành động. Khu nhà này đã bị thành phố Sơn Hải phí bỏ, chỉ cần chúng tôi nguyện ý muốn mua, trong mắt của người khác chúng tôi là những kẻ ngu ngốc, còn lý do gì không bán đây? Kỳ thật là chúng tôi coi như nhặt được một núi vàng mà không tốn công sức. Một ngày không xa chúng tôi có thể từ xa ngồi trên ghế để đấm tiền. Mặc dù tôi không phải là nhà kinh doanh, nhưng nếu có cơ hội kinh doanh rõ ràng như vậy thì đương nhiên là tôi không thể bỏ qua. Kiếm được nhiều tiền hơn sau đó lại đái đầu tư vào hoạt động quỹ từ thiện, đây chính là một việc rất tốt. Còn nói với bản thân tôi vừa đủ tiêu là được. Thứ mà dưỡng quỷ sư truy cầu không phải là hưởng thụ về vật chất. Nhìn Khang lão quỷ với mái tóc bạc trắng được chải gọn gàng, rồi nhìn đến Hồ lão quỷ với mái tóc dài lốm đốm màu tím. Hai người này không có gì thay đổi nhiều so với hình ảnh trước đây. Vẫn là một đức hạnh đó, nhưng tôi không còn là tôi của ngày xưa. Tiểu huynh đệ thật sự không ngờ được, mới chỉ có mấy năm, người đã thực sự phá giải mộ táng cục rồi. Đây là mộ táng cục do đại năng thuật sĩ Lâm Danh Nhữ thiết lập, điều động tới lực lượng phong thủy xung quanh khu vực này, khiến cho lão phù mấy năm không ngóc đầu lên được. Vậy mà ngươi thực sự có thể giải khai được, đúng là không thể ngờ được. Khang lão quỳ từ từ hạ xuống đất, vẻ mặt của lão ta vẫn tỏ ra không thể tin được. Hồi lão quỳ cũng hạ xuống đất, lão ta nhìn bốn phía xung quanh, nhìn đám âm hồn đang khởi thân đứng dậy. Trong đôi mắt lão ta đang hiện lên tia sáng màu tím. Lão ta quay sang tôi mà nói: Tiểu huynh đệ, những năm này vượt qua không hề dễ dàng gì. Ngươi còn trẻ tuổi như vậy mà tóc đã gần như bạc trắng. Đúng vậy, tôi đã giải khai huyễn thuật, sử dụng diện mục nguyên bản để nói chuyện với bọn họ. Những thứ được cũng sẽ có những thứ mất, đó là điều bình thường. Tôi đáp lại một câu đầy ẩn ý, tôi không để lộ ra ý tứ gì, liếc nhìn Khang lão quỷ. Lão quỷ này chính là cha đẻ của tôi trong kiếp trước. Nhưng nghiêm túc mà nói, loại quan hệ này đối với bản thân tôi trong kiếp này không lớn. Nhưng mà nhìn lão ta, trong lòng của tôi vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Loại quan hệ thầm kín đó khiến cho tôi cảm thấy bối rối. Hai vị, trời xanh có mắt. Tiểu tử đã không phụ lời ủy thác mà thực hiện được lời hứa của mình. Hiện tại các ngươi đã được tự do. Chúng ta đã được tự do. Cậu đã đến lúc lên đường. Ta sẽ thi pháp khai mở quỷ môn quan, tiễn các vị tới Hoàng Tuyển Lộ. Các vị đã chậm trễ trên dương gian quá lâu, cho nên có một kết quả thật viên mãn. Tiêu Mỉm cười nói, sau đó chuẩn bị thi pháp. Khoan đã. Khang lão quỷ đột nhiên vung tay lên nói, trái tim của tôi như là trùng xuống. Tôi dừng lại và nhìn Khang lão quỷ và Hồ lão quỷ cùng đám quỷ hồn. Tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi đã không ngại khó khăn gian khổ giúp chúng ta thoát khỏi giam cầm. Đại ân đại đức này chúng ta vĩnh viễn luôn ghi nhớ. Nhưng mà chúng ta chưa xuống âm ti ngay lúc này, bởi vì trên rừng giàn vẫn còn một chút việc, chưa thể lên đường ngay lúc này. Khang lão quỷ nghiêm giọng nói, ồ, không biết lão quỷ còn phải lo lắng điều gì. Lúc đầu thỏa thuận giữa hai chúng ta không phải như thế này. Các người đã đến lúc phải lên đường rồi. Mấy chữ sau cùng tôi cố ý nhấn mạnh giọng điệu. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đã có tu vi đạo hạnh, ngươi sẽ có thể nói chuyện với hai lão già như vậy. Nói thật cho ngươi biết, hôm nay không ai có thể ngăn cản được sự trả thù của chúng ta. Hồ lão quỷ hất mạnh mái tóc đang tàn phát ra những tia sáng màu tím của mình. Những đạo phong ấn phổ trên thân sắc lóe lên. Sau đó thì lão ta dùng quỷ trào của mình đập nát từng đạo phủ bột. Cộng với tác động đó, khí tức cường hãn trên người lão quỷ tản ra, cho mãi đến cấp độ bán bộ quỷ vương mới dừng lại. Khang lão quỷ bật cười lớn, cùng một động tác tương tự, phong ấn phổ trên người của lão ta cũng được giải khai. Khí tức của lão ta nâng cao đến gần cấp độ quỷ vương mới dừng lại. Tiểu tử, ngươi đã hiểu được ý ta chưa? Chúng ta cảm ơn ngươi đã giúp đỡ. Lời hứa của ngươi đã được thực hiện. Nợ nần giữa đôi bên đã xong. Nhưng mà con đường tương lai của chúng ta như thế nào, đó là việc của chúng ta, không cần ngươi phải nhúng mũi vào. Hồ lão quỷ rất là đắc ý, vẫy tay đôi quỷ trào đầy những móng vuốt dài sắc nhọn, bộ dạng như là đang nắm chắc phần thắng ở trong tay. Khang lão quỷ, ngươi nói cái gì vậy? Thế liền lạnh lùng nhìn mắt của hồ lão quỷ, trên khuôn mặt không lộ ra chút kinh ngạc. Sau đó thì quay đầu nhìn Khang lão quỷ đang thăng cấp đến gần cấp độ quỷ vương. Tiểu huynh đệ, ta nói đúng ý của ta, tiền cốn lầm dành nhữ đã hại chúng ta thi thảm như vậy. Phi đạo hành của hắn ta rất có thể sẽ không chết, chắc chắn là còn rất nhiều con cháu trên thế gian. Nếu mà chúng ta không giết hết bọn chúng, làm gì có thể dễ dàng rời khỏi dương gian để đầu thai chuyển thế. Mong tiểu huynh đệ thông cảm. Khang lão quỷ luôn giữ một thái độ cao ngạo với tôi, đây mới là mục tiêu của lão ta. Thì ra ngày xưa ở ngôi nhà ma các người đã lừa dối ta phải không? Rõ ràng đã nói sau khi được tự do sẽ đi đầu thai chuyển thế, nhưng mà đến lúc này đã trở mặt, các người đùa ta hay sao? Tôi liền tỏ ra rất tức giận. Tiểu huynh đừng nói chuyện khó nghe như vậy, ngày đó nếu không có hai lão quỷ chúng ta giúp đỡ, không chừng ngươi có thể đã chết ở thành phố Xuân Hải. Trên phương diện này mà nói chúng ta coi như là bằng hữu, mong ngươi biết cách đối xử. Nếu quá cố chấp trong mọi việc sẽ không có kết quả tốt đẹp cho ngươi. Khang lão quỷ chắp tay sau lưng, thân hình của lão ta tàn phát ra khí tức của quỷ vương, phong thái rất là cao ngạo. Tuy tức quá hóa thành bật cười, một tay chỉ thẳng vào khang lão quỷ lắc đầu mà nói, thật là nực cười, các ngươi vẫn còn chưa biết hay sao? Dám lừa gạt bản môn chủ, dù là người hay quỷ đều phải trả một cái giá rất đắt. Môn chủ gì? Hồ lão quỷ ngơ ngác hỏi lại. Từ cái lật tay, ấn trưởng của Mao Sơn quỷ môn xuất hiện trên tay, tự nghiêm giọng nói, bản nhân là Phương Cương Bạch Phất quỷ sư, hiện là trưởng môn đương thời của phái Mao Sơn quỷ môn. Cái gì? Hai lão quỷ già ánh mắt thất thần nhìn vào ấn trưởng môn trên tay của tôi, thân hình khẽ run lên. Trong ấn tượng của bọn họ, người của Mao Sơn tứ môn đều vẫn còn sống. Đây cũng chính là nói, nếu tôi thực sự là trưởng môn của Mao Sơn quỷ môn, số lượng cao thủ đứng đằng sau... Chỉ nghĩ đến điều đó cũng đã đủ khiến cho hai lão quỷ phải run sợ. Trong khi phá giải quách quan tài, tôi đã bố trí lên một lực trường, cho nên không gian trên dưới đã được cách ly. Bọn họ chân khách thuần, họ không thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra dưới lăng mộ. Tương tự như vậy, đám quỷ hồn cũng không thể nhận thức được bọn chân khách thuần. Nếu không, làm sao hai lão quỷ này có thể bình tĩnh bày ra tư thái của quỷ vương trước mặt của tôi? Có mà lừa quỷ, đây là ấn chương môn giả, đúng không? Chiến lược của ngươi thậm chí còn không bằng quỷ vương. Làm sao ngươi có thể làm trưởng môn của Mao Sơn quỷ môn? Trong ấn tượng của ta, trong số những người thừa kế của Mao Sơn quỷ môn năm xưa, trẻ nhất cũng đã quá tứ tuần rồi. Hồ lão quỷ cho rằng tôi đang nói dối. Ấn trưởng môn trong tay của hắn ta là thật, xác thực là ấn thực, đừng coi thường hắn ta trẻ tuổi, bởi vì lão phu trước đây đã từng nhìn thấy. Đôi mắt quỷ âm u của lão quỷ nhìn chằm chằm vào ấn trưởng môn, đột nhiên lão ta thốt lên những lời này. Hả? Lời nói của hồ lão quỷ đột ngột dừng lại. Tôi nhếch mép cười cất ấn trưởng môn đi, tôi chắp tay mà nói. Hai vị, các người định tính thế nào đây? Thực hiện lời hứa năm xưa xuống địa phủ báo danh, hay là chờ mặt ra tay đồng thủ với bản môn chủ? Hai vị chỉ có thể chọn một trong hai con đường. Có điều ta phải nhắc hai người rằng, nếu các người chọn sai, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Người dám uy hiếp chúng ta? Lão hồ nhèo đôi mắt quỷ nhìn tôi mà nói. Đã không phải là uy hiếp mà là một vấn đề thực tế. Phải rồi, nhân đến giới thiệu cho các người làm quen một chút. Đây là Long Cung Phùng của bản môn. Tôi búng ngón tay bùng một tiếng, Long Yêu Phổ tàn phát ra khí tức của quỷ vương đột nhiên xuất hiện. Hắn mỉm cười âm hiểm, hai tay chấp thành quyền hướng về phía hai lão quỷ mà nói. Long Yêu Phù bái kiến nhị vị quỷ hữu. Nghe những lời này, thân hình của khăng lão quỷ loạn choạng, trên mặt của lão ta xuất hiện vô số những vạch đen trông cực kỳ khủng bố. Hồ lão quỷ sợ đến mức lùi lại mấy bước rồi mới đứng vững. Lão ta kinh hãi nhìn tôi và Long Yêu Phù, bộ dạng như đang nhìn thấy quỷ giữa ban ngày. Cần phải nói rằng lúc trước hồ lão quỷ vẫn cho rằng tôi đang giả mạo thân phận trưởng môn, nhưng mà lúc này ngay khi Long Yêu Phù xuất hiện, khi tức của quỷ vương đã phát huy tác dụng hơn cả ngàn vạn lời nói. Bởi vì bản thân tôi đạo hành không cao lắm, nhưng mà âm hồn thân là quỷ vương mà còn phải phục tùng mệnh lệnh của tôi, điều này đã giải thích được vấn đề rồi. Cùng là quỷ vương nhưng đạo hành của Long Yêu Phủ ổn định ở cấp độ quỷ vương, so với khi tức của khăng lão quỷ vừa thăng cấp lên quỷ vương vẫn còn chưa ổn định. Chiến lược đơn giản là khác biệt một trời một vực. Về điểm này tất cả mọi người đều hiểu rõ. Trước đây tôi đã ra hiệu cho Long Yêu Phù ẩn nấp đi, kể từ tôi không muốn đi đến bước đường này. Nếu như hai lão quỷ cứ theo thỏa thuận trước đây, tự giác đi đầu thay chuyển thế, thành toàn lời cam kết giữa đôi bên, như vậy thì quá tốt. Tôi thực sự không muốn tình hình lại tiến triển đến mức như lúc này. Phải sử dụng vũ lực để răn đe, bắt họ thực hiện lời cam kết của mình. Biết làm sao được, tạo hóa luôn đùa bỡn con người. Hai lão quỷ này trước đây kẻ đấm người xoa dụ dỗ tôi phải hứa hẹn. Sự việc này vốn được kín lập bằng những lời giả dối. Nhờ khi nhìn thấy kết quả, bọn họ thật sự muốn trở mặt. Chỉ là hai lão quỷ này không nghĩ ra hiện tại thực lực của tôi đã cường hãn đến thế nào. Bọn họ tưởng là với đạo hành của bọn họ có thể muốn làm gì cũng được. Nhưng mà lúc này nhất định cả hai đã chấn kinh đến mức sắp phát điên. Thực lực của phía bên tôi đủ để nghiền nát hai lão quỷ. Nói một cách khác, nếu bọn họ không thực hiện lời hứa của mình, kết quả sẽ là chúng tôi cưỡng ép đóng gói hai lão quỷ lại, sau đó thì gửi xuống âm tào địa phủ. Kết quả sẽ rất khó thay đổi. Trừ khi thực lực của bọn họ không chỉ như vậy, nhưng mà điều đó có thể được không? Trong ánh mắt của khang lão quỷ lóe lên tia tức giận, sau đó thì lão quỷ miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh. Lão ta nhảy mắt với hồ lão quỷ, đồng thời chắp tay chào Long Yêu Phủ. Đối mặt với quỷ vương thực lực, bọn họ không dám thất lễ. Đám đông âm hồn gần như sợ chết khiếp. Lúc này xuất hiện bốn đại cao thủ mà chúng tuyệt đối không dám tới gần. Đám âm hồn run rẩy quỳ mọp dưới đất cùng nghênh quỷ vương. Long Yêu Phủ xua xua tay, quỷ khí dày đặc tràn tới, chặn không cho đám âm hồn quỳ lạy. Đó là vì Long Yêu Phù biết tôi không thích lễ tiết rườm rà, cũng không thích lãng phí thời gian vào những lúc đang căng thẳng. Hít một hơi thật sâu, khăng lão quỷ đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Hai quỷ trào đan vào nhau ở phía trước ngực. Lão ta chăm chú nhìn tôi rồi chậm rãi nói. Phương Cương, lão phù không thể không nói. Vốn dĩ ta cho rằng, mà thôi không nhắc đến nữa. Nếu người đã triệu hồi quỷ vương tới, vậy là người đã sớm quyết định đưa chúng ta xuống địa phủ. Có điều Phương môn chủ, hình như ngươi quên mất một điểm. Ta và lão hồ đều đã đến mức độ đạo hạnh này, ngươi thực sự cho rằng âm ti có thể làm khó được chúng ta sao? Đồng từ mắt của tôi co lại, liền ngay sau đó tôi bật cười nhẹ nhàng. Với mức độ đạo hạnh của hai người, không chừng âm ti có thể phong cho quan chức trọng dụng hai người. Nói thật cho hai người biết, gần đây địa phủ đang rơi vào tình trạng ít người nhiều việc, đang cầu tìm nhân tài. Nếu hai người thực sự không muốn đầu thai chuyển đế, có thể làm một chức quan cao cấp dưới âm phủ, còn tốt hơn so với việc hai người lén trốn khỏi địa phủ. Hai người cần hiểu rằng nếu từ trốn đi, nhất định âm ti cũng sẽ truy bắt, hậu quả sẽ rất là khó lường. Chúng ta ít nhiều cũng có chút duyên phận, không muốn để cho các người hủy hoại tương lai tiền đồ. Còn về phần các ngươi nhận định đại địch chính là Lâm Danh Nhữ, ta có trách nhiệm phải nói cho các người biết, bản thân của Lâm Danh Nhữ đã không còn tồn tại. Còn nữa, cả đời Lâm Danh Nhữ không có con cái, cho nên cũng không có con cháu nối dõi tông đường. Ân oán của các ngươi đến đây là hết, hà tất phải niệm niệm bất vong, hãy đi theo con đường các ngươi nên đi. Tôi đưa mắt nhìn Khang lão quỷ, lão khốn này chính là cha ruột trong kiếp trước của tôi. Vì có ân oán, lão ta đã bị Lâm Danh Nhữ trừng phạt hàng trăm năm, đến đời tôi coi như là đã kết liễu. Từ đây hãy để cho mọi ân oán tiêu tan, không nên tiếp tục chấp niệm nữa. Đối với hai bên đều không phải là không tốt. Những gì ngươi nói là thật, ngươi không nói dối ta đấy chứ? Khang lão quỷ không nén nổi vội vàng truy hỏi. Thật là trưởng môn đương đại của Mao Sơn Quỷ Môn, hẳn người đã biết độ tin cậy về danh dự của trưởng môn Mao Sơn Quỷ Môn rồi chứ? Cho nên điều này là sự thật, hay không còn đối tượng để báo cừu nữa. Nếu đã như vậy, không đi mau còn chờ tới khi nào? Tôi đột ngột hét lên bốn từ cuối cùng. Lời nói của trưởng môn Mao Sơn Quỷ Môn đương nhiên có thể tin cậy, nếu vậy thì ta cũng không cần bận tâm. Được, chúng ta đi thôi. Phương môn chủ, hiện tại ân oán đã kết liễu, ngươi hãy tự bảo trọng. Phải rồi, nếu ta và lão hồ có thể làm quan dưới địa phủ, sau này phương môn chủ có chuyện gì ngươi cứ đi tìm hai chúng ta. Vấn đề là ngươi cũng cần phải trả một cái giá, đây được coi là sự hợp tác gắn kết tình bạn và kinh doanh giữa đôi bên. Khang lão quỷ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng đưa ra một lựa chọn sáng suốt. Nghe ý tứ của lão ta rất muốn được làm một vị trí quan chức cao cấp dưới địa phủ. Được thôi, tôi lại có thêm những quỷ hồn quen thuộc dưới địa phủ. Trong tương lai chúng ta sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều. Đương nhiên tôi không thể từ chối lời đề nghị của lão ta. Có cơ hội hợp tác với quỷ vương còn hơn là gây thù chuốc oán khắp nơi phải không? Được rồi, quyết định như vậy là xong. Tôi liền bật cười thành tiếng, sau đó bắt đầu niệm chú để khai mở quỷ môn quan. Còn sau khi âm hồn được đưa xuống âm phủ sẽ xảy ra chuyện gì? Đó là chuyện giữa âm ti và những quỷ hồn này, không liên quan gì đến tôi nữa. Công đức kim vực quang, liền cái tùy vân phủ, cấp tuyên linh bảo chỉ, tự tại thiên trùng trùng kim cương sơn. Linh bảo vô lượng quang, đồng chiếu viêm chỉ phiền, thân tùy hương vân phiên. Định tuệ thanh liên hóa, thượng sinh thần vĩnh an, nhập đài thừa môn thành vô thượng đạo, tốc đầu thai vãng sinh, quỷ môn quan khai. Sau khi niệm loại chú độ hóa quen thuộc đã sử dụng không biết bao lần, quỷ môn quan nầm khí trùng trùng đột nhiên xuất hiện trong không trung. Lần này tôi khai mở đại hình quỷ môn quan, có thể một lần đưa hàng trăm hàng ngàn con quỷ hồn đi cùng lúc. Trước đây mỗi lần thi pháp quỷ môn quan chỉ khai mở rất nhỏ, nhưng hiện tại thì đã khác. Sau này tôi độ hóa cho quỷ hồn có thể tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức. Đây là lợi ích của đạo hạnh sau khi được nâng cao, lúc này cũng đã hiện rõ ràng. Âm khí tạo thành một chuỗi dây xích đen như mực, giống như những sợi dây leo lan tỏa khắp nơi. Một vòng xoáy màu đen kéo dài từ phía sau quỷ môn quan đột nhiên nổi lên, cuốn theo tất cả đám âm hồn vào bên trong. Hàng trăm âm hồn đã được đưa vào quỷ môn quan, bình sinh bọn họ có công tội gì, tới âm gian sẽ có sự phán xét. Không cần tôi phải lo lắng về bọn họ. Phượng môn chủ đã ân đại đức, mong kiếp sau sẽ báo đáp. Chúc phượng môn chủ trường thọ bách tuế. Cầu mong trời đất phù hộ cho phương trưởng môn. Những người âm hồn bị dây xích đen kịt kéo vào quỷ môn quan, Trước khi rời đi, bọn chúng nhào nhào hét lên và để lại những lời chúc chân thành xuất phát từ đáy lòng. Đây chính là những lời tri ân của bọn họ đối với tôi. Điều này khiến cho tôi cảm thấy rất ấm lòng. Tôi không ngừng vẫy tay đáp lại, trong lòng thầm cầu chúc cho những âm hồn này, cho dù đã phải chịu đau khổ suốt hàng trăm năm, cuối cùng cũng đã có một kết cục tốt đẹp. Không có sợi xích nào kéo dài ra để trói hai lão quỷ. Rất hiển nhiên đám quỷ sứ sau khi luồng xoáy đèn cuốn vào những quỷ hồn trong quỷ môn quan, đối với các âm hồn cao thủ cấp độ bán bộ quỷ vương và quỷ vương, bọn họ vẫn luôn bảo trì sự tôn kính, không hề dám không khách sáo. Bọn họ vẫn duy trì quỷ môn quan ở trạng thái mở cổng, đồng thời phát ra những dao động triệu hồi rất nhẹ, thúc giục hai lão quỷ nhanh chóng lên đường. Phương Cường tiểu huynh đệ, Thành Sơn bất cải thủy trường lưu, chúng ta sớm gặp lại nhau thôi, hãy tự bảo trọng. Khang lão quỷ lưu lại câu nói này, sau đó từ từ bay vào quỷ môn quan. Tôi đoán nghe thấy tiếng cùng ngành quỷ vương sau khi thầm mắng đám quỷ sứ của âm ti giỏi nịnh nọt, sau đó quay lại nhìn hồ lão quỷ đi chậm sau một bước. Phương môn chủ, hồ mỗ cáo biệt. Hồ lão quỷ trình trọng chắp tay cáo từ, tôi vội vàng đáp lễ. Hồ lão quỷ gật đầu, sau đó quay đầu chào Long Yêu phủ. Xong xuôi thì lão ta cười vui vẻ rồi bay vào quỷ môn quan. Trên không trung lóe lên một tia sáng, âm khí bị thu lại, quỷ môn quan đã hoàn toàn biến mất. Tất cả những con quỷ hồn bị giam cầm trong ngôi nhà ma số 88 đường Sơn Nông, thành phố Sơn Hải đều đã được siêu độ. Tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cảm thấy không khí trong lăng đã được thanh lọc. Không khí hít vào có mùi vị ngọt ngào, có thể giúp được những oán hồn này, nói thật trong lòng của tôi rất hài lòng. Quá trình này thật không dễ dàng gì, nhưng cũng chính vì những lời hứa đó, nó giúp tôi từng bước tăng trưởng với tốc độ rất nhanh. Ngày trước tôi cứ ngỡ là 10 năm sau tôi vẫn không thể hoàn thành được nhiệm vụ, vậy mà mới chỉ mấy năm tôi đã giải quyết xong xuôi. Quả nhiên trên đời này không có việc gì có, chỉ sợ người có tâm. Cổ nhân nói không hề sai. Người ta không giữ chữ tín, đáp ứng rồi thì phải hoàn thành. Lúc này tôi mới được nếm trải cảm giác thực hiện lời hứa, đúng là rất tuyệt. Chúc mừng môn chủ, lần này đã siêu độ được rất nhiều quỷ hồn công đức vô lượng. Lòng Yêu phủ tiến lên nói với tôi một câu chúc mừng. Tôi mỉm cười, sau đó để quay đầu lại lắc đầu. Nghe đến mộ táng cùng dưới đáy hồ nước, vì vui mừng cái đám đông âm hồn đã được giải thoát, tôi đã quên bén mất ngôi mộ táng cùng dưới đáy hồ nước. Sau khi cân nhắc một hồi, tôi liền giải khai trường lực, sau đó cùng Long cung phụng trèo ra khỏi mộ táng. Đám người bọn Trương Khách Thuần đều đang ngồi bệt dưới đất, thấy tôi vừa đi ra tất cả bọn họ đều quay đầu nhìn lại. Tôi ra hiệu cho mọi người không cần phải đứng dậy, cứ tùy tiện ngồi. Tôi đưa mắt nhìn bọn tiểu tiên liền hiểu ý, cùng Long Yêu phủ trở vào bên trong sơ đại quỷ quan. Đã giải quyết xong rồi. Đối diện với ánh mắt của mấy người bọn họ, tôi nói với họ một câu bằng giọng quyết định. Tốt lắm. Bốn người bọn Trương Khách Thuần đồng thời thốt lên một câu như vậy. Trong mắt của bọn họ hiện lên vẻ hài lòng, nhưng không ai hỏi tôi quá nhiều về quá trình giải quyết mộ táng cục. Bọn họ đều là những người hiểu biết. Thứ gì nên hỏi hay không nên hỏi, trong lòng bọn họ đều đã biết rõ. Bọn họ chỉ hứa giúp tôi giải quyết mộ táng cục, không nhất thiết phải truy hỏi tới cùng. Cảm ơn sự trợ giúp đắc lực của mọi người. Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người, tôi không thể phá giải được kết giới bảo vệ ngôi mộ táng cục này. Năng lượng dẫn động từ bên trong quá khủng bố. Trước tiên tôi phải cảm tạ mọi người một tiếng. Cái gọi là lễ nhiều nhân bất trách, nói nhiều những lời cảm tạ, nó không hề tự hạ thấp bản thân, ngược lại nó càng làm cho người ta cảm thấy thân thiết hơn. Đám người bọn Trương Khách Thuần đều cười nói tôi không cần khách sáo, thậm chí ngay cả nữ cường nhân băng lạnh Mạc Vân Yên cũng đáp lại, xem ra thì tính khí của bà ta đã tốt hơn nhiều. Tôi nhìn Mạc Vân Yên một cái thật sâu, sau đó quay đầu nhìn Mông Thái, Vô Sùng và Trương Khách Thuần. Thế bộ dạng của tôi ấp úng muốn nói lại thôi, Trương Khách Thuần kéo léo hỏi trước, Phương môn chủ, kế hoạch tiếp theo của ngươi là gì? Đây kỳ thực là câu hỏi làm thế nào để xử lý mộ táng cục dưới đáy hồ lớn. bởi tất cả các cao thủ có mặt ở đây đều hiểu được rằng đó là một việc thực sự khó khăn. Màng sơn quỷ vực là địa điểm cung cấp năng lượng đi khắp nơi, có thể hình dung được rằng đám quỷ vương nơi đây đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức và tâm huyết để dựng nên. Bất kể là ai đi chăng nữa, phá hoại tà cầu phong thủy vốn đã bất ổn ở đó đều là đại địch không đội trời chung với Mang Sơn quỷ vực. Điều này không cần phải nói cũng hiểu. Một khi đã phát ra đại chiến, đó cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Bởi vì trước đó không lâu, hai phái chính tà đã nổ ra một cuộc đại chiến. Cả hai phái đều bị thương vong nặng nề. Nếu lúc này phát động một cuộc đại chiến toàn diện với Mang Sơn, hậu quả sẽ rất đáng lo ngại. Long Hồ Sơn, Mao Sơn, Tam Môn là lãnh tụ phe chính đạo. Bọn họ không thể không cân nhắc tới hình thế của thiên hạ. Chỉ cần sơ suất hậu quả rất nặng nề, đã không phải là điều mà người trí giả sẽ lựa chọn. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, tôi đưa mắt nhìn mọi người rồi nói, chuyện này cần phải thật thận trọng, một khi gây ra sự cố hậu quả khó lường. Cho nên kế hoạch của tôi là các vị giúp tôi phá giải kết giới trước mộ táng dưới đáy hồ, sau đó thì lập tức thi triển độn thuật rời khỏi Mang Sơn. Một khi kết giới đã bị phá vỡ, chắc chắn sẽ gây ra những phản ứng dây chuyền. Tà cung cùng ngũ hành phong thủy này sẽ bị sụp đổ. Nó sẽ làm kinh động đến tất cả cao thủ quỷ vương của Mang Sơn. Còn tôi sẽ cố gắng nhanh chóng giải quyết bên trong mộ táng cục, sau đó sẽ chạy trốn. Việc này... Trương Khách Thuận nghe xong tỏ ra ngạc nhiên. Mấy cao thủ còn lại cũng tỏ ra bất ngờ. Nếu làm như vậy, bọn họ nhanh chóng thoát khỏi nơi này, bởi bọn họ đều là cao thủ. Một khi triển khai độn thuật Mang Sơn quỷ vực, căn bản còn chưa kịp ngăn chặn, bọn họ đã rời khỏi Mang Sơn rồi. Đương nhiên thân phận cũng được giữ bí mật, nó sẽ không gây ra một cuộc chiến toàn diện. Nhưng vấn đề là nếu chỉ có một mình tôi ở lại, tôi không chỉ phải giải quyết mộ táng cục, mà còn phải giải thoát khỏi sự truy sát của quân đoàn âm binh và các cao thủ quỷ vương của Mang Sơn. Đây là một việc vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận rất có thể mất mạng. Phương Bồn Chủ, ngươi đang tự mình đặt mình vào nguy hiểm, chúng ta làm sao có thể ích kỷ như vậy? Trương Khách Thuần câu mày nói. Tôi liền xua tay mà đáp, chư vị đều đang hiểu rõ, tuy thân phận chúng ta có thể dùng chứng ngại pháp để che giấu, nhưng mà đối mặt với đám quỷ vương cao thủ, căn bản không bao lâu sau sẽ bị lộ ra thân phận. Việc này dẫn đến thân phận bị bại lộ. Không giấu giếm các vị, tôi có một đạo tế thân thuật có thể che giấu được thân phận trước các cao thủ đỉnh cao trong nửa giờ. Cho nên chỉ cần trong nửa canh giờ này tôi có thể thoát khỏi vòng vây và sự truy sát của Mang Sơn, sau này bọn họ cũng không biết được ai đã làm việc này. Cho dù là ngũ hành phong thủy cục bị phá, tạo thành tổn hại đối với Mang Sơn, quỷ vương cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Cho dù có nỗi khổ cũng không thể nói ra được. Chư vị, nếu ai có thủ đoạn tương tự như tôi, có thể lưu lại để giúp đỡ, nếu như là không có, xin hãy hành động dứt khoát, sau đó nhanh chóng thoát ra khỏi vòng xoáy tranh chấp, tránh để không gây ra đại họa cho thiên hạ. Phía Mang Sơn quỷ vực khai chiến toàn diện sẽ khiến cho tà đạo chiếm được tiện nghi. Tất cả mọi người đều trầm ngâm im lặng. Hiển nhiên về phương diện này bọn họ không đủ tự tin có thể che giấu được thân phận của mình trong mắt của đám quỷ vương Mang Sơn. Một khi đã xác nhận được Long Hồ Sơn và Mao Sơn có tham dự vào sự kiện này, khi đó sẽ là một chuyện rất lớn. Một lúc lâu sau, Vô Sung và Mạc Vân Niên đưa mắt nhìn nhau. Mạc Vân Niên đột nhiên cười lớn. Phượng Bồn Chủ, những lời ngươi nói là thật sao? Người có thế thân thuật lợi hại có thể che giấu được thân phận trong nửa giờ, điều này ta chưa từng nghe qua. Trong đầu của tôi lóe lên một cảnh tượng dùng người giấy thi triển thế thân thuật lừa đại trưởng lão Linh Trần Tử của Long Hồ Sơn. Tôi tự tin cười mà đáp, đại công phụng, ta không phải là kẻ ngốc, ta tuyệt đối sẽ không dùng tất cả mọi người trong quỷ môn để đánh cuộc. Cần phải biết rằng một khi nhận ra được thân phận trưởng môn của Mao Sơn quỷ môn, tất cả thành viên của Mao Sơn quỷ môn trở thành mục tiêu của Mang Sơn quỷ vực. Bị đám quỷ vương này chú ý, tôi cũng rất đau đầu, làm sao có thể nói dối được đây. Xác thực là tôi biết kỹ thuật này, khi thi triển sẽ tiêu hao rất nhiều thọ nguyên, có điều có được phải có mất, có phải không? Mạc Vân Yên nhìn tôi thật sâu, một lúc lâu sau bà ta mới nói, Được rồi, chúng ta sẽ chờ tin tốt của môn chủ. Sau khi rời khỏi Mang Sơn thì chúng ta sẽ ẩn thân trong khách sạn ở Ngưu Sư Thị để đợi ngươi quay trở lại. Mà Vân Yên nhìn vào nhãn thần của tôi từ hồ để lộ ra sự ngưỡng mộ. Không biết có phải tôi đã nhìn nhầm hay không? Nhất định là nhìn nhầm. Một nữ nhân máu lạnh không coi trọng tính mạng của chúng sinh như vậy, làm sao có thể coi trọng người khác đây? Trương Khách Thuận liếc tôi một cái, ông ta chợt cười lớn rồi nói: đúng là trưởng môn quỷ môn, một thân đầy can đảm, sư huynh đạo hoa trên trời có linh thiêng, nhất định ông ta sẽ vui mừng. Trường giáo đã quá khen rồi, tại hạ xấu hổ không dám nhận, chỉ cần không để cho sư phụ phải thất vọng, như vậy tại hạ đã mãn ý lắm. Người cũng quá khiêm tốn rồi, vì điểm này ngươi vật đạo hoa cùng một đức hạnh như vậy không vui chút nào. Trương Khách Thuận chỉ tay vào tôi mà cười. Không ai trong số họ hỏi tôi tại sao tôi lại có lòng tin để đối phó với quân đoàn âm binh của Mang Sơn. Đây mới là vấn đề mấu chốt nhất. Ngay cả khi tôi tàng ẩn đi thân phận, nhưng nếu ngay từ đầu tôi đã bị bao vây và giết chết, phải chăng tất cả sẽ trở thành vô ích? Nhưng đám cao nhân đều né tránh nêu ra vấn đề này, bởi vì trông tôi không giống như là người đi tìm đường chết. Nếu tôi đã dám nói ra như vậy, chắc chắn tôi đã có tính toán. Nếu đã như vậy, bọn họ không cần phải hỏi thêm. Kể thật, Trương Khách Thuần là người luôn nói đến đạo nghĩa, thì có thể nhận thấy ông ta có rất nhiều thành tâm muốn ở lại chiến đấu cùng Mang Sơn Quỷ Vương cùng với tôi. Bởi dù sao ông ta và sư phụ đạo hoa chân nhân của tôi lúc sinh tiền là chú bạn tâm giao. Tuy nhiên phía sau ông ta là đại nghiệp của Đại Gia Long Hồ Sơn, là trưởng giáo thì phải cân nhắc được mất. Chỉ cần đi phá bộ tán cục ở nơi đó, những đồng tính phát sinh sẽ không giấu được Mang Sơn Quỷ Vực. Vì vậy việc bảo trì bí mật về thân phận là việc phải làm. Trương Khách Thuần cũng phải thỏa hiệp chấp nhận với thực tế. Quỷ khí lóe lên trong mắt của Mông Thái. Hắn ta nhẹ nhàng nói: bọn họ đều có sự lo lắng cho tương lai, ta thì không có, ta không sợ để lộ thân phận. Mông huynh, sự việc không thể nói như vậy. Mối quan hệ đồng minh giữa hai chúng ta, Mang Sơn Quỷ Vực đều nắm được. Vì vậy sự hiện diện của Mông huynh đã chứng minh cho thân phận của tôi. Còn nữa, ngay cả khi thuận lợi tàng ẩn thân phận thành công thì cũng không thể sử dụng thủ đoạn độc môn của quỷ môn để chiến đấu với chúng, để không gây hậu hoạn về sau cho quỷ môn. Cho nên tôi cảm động nhìn Mông Thái nói: ta hiểu rồi, vậy cứ tiến hành theo ý của ngươi. Mông Thái thở dài nói: về vấn đề này, kế hoạch hành động tiếp theo đã được xác định. Sau khi chỉnh đốn một hồi, chúng tôi liền tiến về khu vực phong thủy mộ táng cục tà ác ở dưới đáy hồ. Thưa quý vị, cuốn 29 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những cuốn tiếp theo của bộ truyện này.